Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 31 Kỳ Lân Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn cho rằng là Huyền Thạch lão tổ đem nó từ trên lưng Kỳ Lân chấn xuống, dù sao cũng không có gì, đói như vậy ta phải ăn nhiều một chút. Một lát sau hắn mới cảm giác được không đúng, vì sao mọi người còn nhìn ta như vậy, dùng bàn tay đầy dầu mỡ xẹt qua bầu trời trước mắt bọn họ. Thật thơm à, tay nghề của Nga lại tiến bộ, tiện nghi tiểu tử Sâm này rồi. Vợ ta tay nghề chuyển biến tốt, không hổ là vợ ta. Chấm, kỳ thật bọn họ chỉ cảm thấy rung động đối với thân thể Kỳ Lân dung nhập hoang, bởi vì đây là chưa từng thấy qua sao. Cho dù con Kỳ Lân kia là hung thú, nhưng kiêu ngạo trong xương cốt vẫn không thay đổi. Hoàng, người ăn no chưa? Không có gì để nói, tiếp tục ăn. Hoàng nghe được những lời này của Vu lão, sờ sờ bụng, vốn vừa rồi vẫn có chút đói bụng, nhưng hình như trong nháy mắt liền không đói. Quay đầu nhìn Huyền Thạch nhất thời bị dọa nhảy dựng lên. Vốn tiên phong đạo cốt Huyền Thạch phong lưu phóng khoáng, kiếm mi tinh mục tóc tuyết trắng cũng không thể che giấu tiên khí của hắn, đơn giản mà nói chính là tiên khí phiêu phiêu. Nhưng bây giờ, đầu bù lộ diện quê mùa cục mịch, tuy rằng diện mạo không thay đổi, nhưng khí chất này thật sự là không được. Trước kia chật chật hình thần tuấn lãng, hiện tại thân hình gầy gò. Nếu không phải là trông thấy mặt của hắn, phỏng trừng Hoang cũng không dám nhận, hắn đối với cái này rất là kinh ngạc. Dù sao cũng quen với bộ dáng tiên phong đạo cốt của hắn, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy. Giống như một lão khất cái, trong tay còn đang cầm một khối thịt lớn gặm. Ai cũng không tiếp nhận được, nhìn hắn như thế này cũng không nói gì. Bất quá những người khác nhìn thấy thần sắc Hoang khiếp sợ vẫn nhịn không được cười ra tiếng. Huyền Thạch nghe thấy tiếng cười lúc này mới lấy ra thịt đang gặm mạnh khoát tay. Nhìn lướt qua bọn họ một cái, lúc này mới dừng lại trên mặt Hoang, bất quá ánh mắt của hắn nhìn Hoang đến hoảng hốt. Giống như ăn thịt hắn, lão tổ ta có vấn đề gì không? Ngươi nhìn ta như vậy, Hoàng yếu ớt hỏi một câu, Huyền Thạch hung hăng nhìn Hoang, quay đầu không nhìn Hoang, tựa hồ là thịt phát tiết trong miệng hận cắn. Nhưng Hoang càng nhìn càng cảm thấy hoảng hốt, thế là đánh giá thân thể của mình, hắn đã 6 tuổi, thân thể cũng giống như một tiểu tử 13-14 tuổi, chỉ có thể nói hình như có chút nhanh. Lập tức liền hướng những người khác nói chuyện phiếm, cũng biết vì sao Huyền Thạch lão tổ lại nhìn hắn như vậy. Thì ra, hắn bắt đầu cùng Kỳ Lân phát sinh cảm ứng lú, nhưng Kỳ Lân hình như bị ảnh hưởng, có điểm báo tỉnh lại, cho nên Huyền Thạch trực tiếp xuất hiện bên cạnh Kỳ Lân, trấn áp Kỳ Lân, ngăn cản nó loạn động, cắt đứt ngộ đạo của Hoang, đồng thời thông báo cho Vu lão chạy tới. Phòng ngừa có người quấy rầy bọn hắn, vốn Huyền Thạch cùng Vu lão đều cho rằng Hoang ngộ đạo cũng sẽ không quá lâu, dù sao Hoang không có nhiều kinh nghiệm như vậy, cũng không có kinh nghiệm gì, phòng chừng cũng chỉ vài ngày. Nào biết Hoang ngộ đạo chính là 5 năm. Cái này liền khổ Huyền Thạch, Hoang ngộ đạo 5 năm, không bị quấy rầy, càng trực tiếp bắt đầu trên người Kỳ Lân. Quan trọng hơn là Kỳ Lân này là hung thú, tất cả những điều này là không có gì. Nhưng người cuối cùng liền có chút hố, nếu bị cắt đứt ngộ đạo kỳ thật không có gì, chỉ sợ Hoang rơi xuống bị ăn a, vì thế Huyền Thạch chân quý liền thể hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ đầu chân áp Kỳ Lân, khiến Kỳ Lân không được nhúc nhích. Đảm bảo cảnh tượng xấu không xảy ra. Đối với Hoang là vô cùng hữu ích a, nhưng mà đối với Huyền Thạch khảo nghiệm này liền có chút lớn. Vì không để cho ngộ đạo Hoang bị quấy rầy, hắn dựa vào lực lượng của mình trấn áp Kỳ Lân hơn 4 năm. Đối với luyện khí sĩ hình như không có gì khó có được, chỉ cần khống chế linh khí trấn áp là được. Chỉ là tiêu hao tâm thần, nhưng đối với Huyền Thạch tu luyện rèn pháp, chỉ tập trung vào lực lượng của cơ thể con người, liền có chút khó khăn. Hắn cần lực lượng khống chế trấn áp Kỳ Lân, còn không thể ăn cơm. Tuy nói tu luyện rèn pháp có thành, kỳ thật cũng có thể 10 năm 8 năm không ăn cơm, nhưng đó là lúc không dùng sức khí mới được. Hiện giờ Huyền Thạch dùng sức chính là 5 năm, còn chưa ăn cơm. Chính là hy vọng Hoang có thể thuận lợi ngộ đạo, đối với Hoang cũng là có lợi. Nhưng đối với Huyền Thạch thì chỉ có thể trả giá, kỳ thật Vu lão cũng có thể thay hắn. Nhưng hắn sợ Vu lão thực lực không đủ, không thể nhanh chóng chân áp, bởi vì Kỳ Lân bị chân áp có chút khó chịu, vẫn liều mạng dãy giụa. Huyền Thạch sợ hắn buông tay, liền cắt đứt Hoang ngộ đạo, ảnh hưởng đến Hoang. Tiếp tục như vậy trong 5 năm, Hoang nghe điều này, vừa cảm thán Huyền Thạch cẩn thận, còn vì hắn quan tâm của mình cảm thấy ấm áp. Một hồi cảm thán, hướng Huyền Thạch hướng về phía ánh mắt cảm kích, lại chỉ đổi lấy Huyền Thạch ngạo kiều một tiếng. Hừ, không nói gì, về phần ngạo kiều như vậy sao? Tốt xấu gì ngươi cũng là lão tổ nhân tộc A, ở trước mặt hậu bối như vậy, thật sự tốt sao? À, không đúng, Hoang lúc này mới phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Vừa rồi vẫn luôn nói Kỳ Lân sao lại không thấy. Trong lúc Hoang hốt tức giận kêu lên với mọi người, Kỳ Lân không thấy, mọi người mau tìm a, Huyền Thạch chỉ là lườm hắn một cái, những người khác càng là nói thẳng đến. Được rồi, đừng khoe khoang, Kỳ Lân vừa mới dung nhập vào thân thể của ngươi, ngươi cẩn thận cảm giác một chút liền biết. Hoàng lúc này mới nhớ tới, khi thổ hành không gian thành, Kỳ Lân sẽ dung nhập vào trong không gian lá lách dạ dày, để cho hư ảnh Kỳ Lân hóa thành thực thể, hơn nữa nắm giữ bản năng của Kỳ Lân. Vội vàng ngồi xuống, cảm nhận sáng tạo Kỳ Lân trong tiểu thế giới thổ hành. Cảm thụ bước chân của Kỳ Lân, cảm thụ hô hấp của Kỳ Lân, hơn nữa còn cảm nhận được dòng máu của hắn. Kỳ thật Hoàng chỉ là muốn tìm phương pháp tu luyện của Kỳ Lân. Tìm cảm hứng, bất quá, khi hắn vừa mới lên ý nghĩ này, Kỳ Lân liền đem hắn một đời sở học trải qua một mạch truyền cho Hoàng. Hoàng sơ lược nhìn một chút, phát hiện cũng không có phương pháp tu luyện, càng là không có công pháp. Hoàng lúc này mới biết ngũ linh chính là tiên thiên thần thuộc, bọn họ không cần tu luyện, sẽ theo tuổi tác cùng làm việc chậm rãi cường đại, so với nhân tộc phải thiên độc hậu, nhưng dù sao bọn họ chỉ cần có huyết mạch liền có thể không cần tu luyện chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sau khi tu luyện liền nhanh hơn. Kỳ thật Hoàng nhận được kinh lịch cả đời của Kỳ Lân cũng đã rất vui vẻ. Bởi vì Kỳ Lân trong tiểu thế giới thổ hành là linh hồn của thế giới. Sau này được gọi là thổ linh. Thổ linh đã kết hợp hô hấp Kỳ Lân, ngồi nằm, đi lại, chiến đấu và các thông tin khác dựa theo thân thể của hắn tóm tắt Kỳ Lân pháp thích hợp cho hắn. Trong đó lại chứa Kỳ Lân cửu thức, chiến đấu cùng rèn pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Lân dưỡng thể thuật, căn cứ vào bí thuật dưỡng thể mà Kỳ Lân ngồi nghỉ ngơi mà thành. Có thể giúp đỡ Hoàng nắm vững sức mạnh, có thể tăng tốc độ khả năng tiêu hóa của lá lách và dạ dày, tăng sức mạnh nhanh hơn. Cũng như Kỳ Lân thổ nạp thuật. Căn cứ vào đặc tính hô hấp Kỳ Lân tổng kết hô hấp của cơ thể con người, mà thành thổ nạp thuật tăng số lượng hấp thu linh khí. Ngay khi Hoàng đắm chìm trong Kỳ Lân pháp, đám người Vu lão nhìn hắn hình như lại ngộ đạo, không nói gì. Phụ thân, muốn hay không đánh thức hắn, qua nửa năm nữa thần nông sẽ kế vị nhân hoàng, vốn muốn dẫn hắn đi, hắn lại ngộ đạo, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi trước, không sao đâu, chờ một tháng, đến lúc đó tốc độ nhanh hơn một chút là được. Dám lớn một chút, đợi lát sau hắn sẽ tỉnh lại mang hắn đi cùng. Nghe điều đó, Vu lão nhìn về phía Huyền Thạch lão tổ. Được lão tổ, nhìn thấy Huyền Thạch vì Hoàng có thể làm được chuyện như trước, Vu lão cũng tràn ngập tôn kính. Cái kia, lão tổ, ngươi xem ngươi có phải đi thu thập một chút hay không, ngươi xem, ngươi đều hôi thối rồi. Nghe được những lời này, mũi Huyền Thạch giật giật, thân hình biến mất trước mặt mọi người, cách chương.